Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế trầm khuôn mặt đối cửu công chúa mệnh lệnh nói. Người lập tức cùng cái kia phàm nhân tách ra. Về sau ngoan ngoãn đãi ở thiên đình làm ngươi cửu công chúa. Không được lại tự mình hạ phàm. Cửu công chúa sửng sốt một chút. Phản bác nói. Ta không cần. Ta chính là muốn cùng vệ tốn ở bên nhau. Ta đã cùng hắn thành thân. Ngươi mơ tưởng chia rẽ chúng ta. Loại này học trong thoại bản tiểu thư thư sinh như vậy phản kháng đại gia trưởng hành vi. Làm cửu công chúa trong lòng có chút kích động. Cảm thấy đặc biệt kích thích. Nhưng đối thiên đế tới nói. Cửu công chúa hành vi chẳng khác nào là khiêu khích hắn quyền uy. Hắn là sủng ái cửu công chúa không sai. Nhưng này phân sủng ái còn không đến có thể cho phép cửu công chúa khiêu khích thiên đế quyền uy nông nỗi. Thiên đế lạnh mặt chiều cửu công chúa duỗi tay một chút. Hoàn toàn phong ấn nàng pháp lực. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở thái âm thần cung. Không được ra ngoài nửa bước. Thiên đế vung tay lên. Cửu công chúa liền từ trước mặt hắn biến mất. Trực tiếp kéo dài qua không gian bị quan vào thái âm thần cung. Nguyên bản thái âm thần cung những cái đó bị cửu công chúa khống chế cấm chế bỗng nhiên thoát ly nàng khống chế. Ngược lại biến thành giam cầm nàng tự do tồn tại. Bát thái tử ngơ ngẩn nhìn sự tình bỗng nhiên liền phát triển đến cửu công chúa bị thiên đế phong ấn pháp lực nhốt lại tình trạng này. Hắn còn có chút không có thể phục hồi tinh thần lại. Ở nghe được thiên đế đối cửu công chúa mệnh lệnh khi. Hắn trong lòng còn tức giận thiên đế quá mức bất công. Chuyện lớn như vậy khinh phiêu phiêu bóc quá. Kết quả không nghĩ tới cửu công chúa chính mình tìm đường chết. Thiên đế xa xa nhìn thái âm thần cung nội làm ầm ĩ nơi nơi tạp đồ vật cửu công chúa. Thở dài, đối bát thái tử xua xua tay. Ngươi trở về bãi, nhớ kỹ, chuyện này không được ngoại chuyện. Bát thái tử do dự nói. Chính là, đã có không ít người đã sớm biết. Ta cũng là bị người báo cho. Thiên đế liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi liền một đám phong khẩu. Tóm lại chuyện này không thể truyền khai. Bát thái tử cung kính đáp. Tuân chỉ. Bát thái tử lại đi vào thái dương thần cung. Tìm cố văn cảnh hội báo chính mình cáo trạng thành quả. Biết được cửu công chúa chỉ là bị thiên đế cấm túc ở thái âm thần cung. Cố văn cảnh một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong cốt truyện cửu công chúa cùng vệ tốn liền hài tử đều sinh. Thiên đình đều truyền khắp cửu công chúa gả thấp phàm nhân sinh con nghe đồn. Thiên đế mặt đều ném lớn. Cũng chỉ là đem cửu công chúa cấm túc ở thái âm thần cung. Hiện tại cửu công chúa cùng vệ tốn sự tình còn chưa truyền khai đã bị thiên đế trước tiên đã biết. Hài tử cũng còn không có sinh. Thiên đế không có khả năng đối cửu công chúa trọng phạt. Bát thái tử nói lên cửu công chúa bị phạt khi ngữ khí mang theo vui sướng khi người gặp họa. Bất quá vui sướng khi người gặp họa lúc sau hắn lại cảm thấy bất mãn. Chính là phụ hoàng quá mức bất công cửu muội. Này trừng phạt không đáng kể chút nào. Nhị ca không có làm sai chuyện gì. Đều bị phạt đi trấn thủ hải nhãn đâu. Cố văn cảnh đối bát thái tử oán giận cái gì cũng không có giống nguyên chủ như vậy cấm hắn oán giận thiên đế. Thiên đế đích xác không phải cái loại này xử lý sự việc công bằng phụ thân. Bất công cha mẹ chỉ biết dẫn tới bị bất công hài tử cùng không bị bất công hài tử quan hệ khẩn trương. Cửu công chúa hùng thuộc tính hoàn toàn là bị thiên đế sủng ra tới. Cố văn cảnh làm bát thái tử đem cửu công chúa hạ phàm gả chồng chuyện này nói cho thiên đế. Chính là vì làm thiên đế tới nếm thử bị hắn sủng ra tới hùng hài tử lực sát thương. Cửu công chúa chính là cái loại này thuận con lừa tính tình. Phủng nàng theo nàng liền cái gì cũng tốt nói. Nhưng nếu là không theo nàng, chẳng sợ những chuyện ngươi làm đều là vì nàng hảo, nàng cũng có thể cho ngươi nháo cái long trời lở đất. Nguyên chủ trước kia theo nàng, nhưng cố văn cảnh tới vừa có một chút không theo nàng. Nàng là có thể kêu hắn lan. Hiện tại cố văn cảnh muốn nhìn một chút. Trước kia thiên đế theo nàng. Lần này thiên đế không theo nàng, nàng có dám hay không cũng làm thiên đế lăn, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Thái âm tinh, Thái âm thần cung ngoại, Cố Văn Cảnh đứng ở Thái âm thần cung cửa. Lần trước hắn cũng là ở chỗ này bị cửu công chúa khí đi. Lần này hắn lại đến, lại là cửu công chúa bị nhốt ở bên trong ra không được. Cố Văn Cảnh truyền âm nói, cửu muội, ra tới vừa thấy, thiên đế cấm cửu công chúa rời đi Thái âm thần cung. Nhưng còn không đến mức đều không cho nàng xuất hiện ở Thái âm thần cung cửa. Thái âm thần cung đại môn triều nội mở ra, hai cái tiên phó cung kính đứng ở hai sườn. Cửu công chúa lạnh mặt đi tới cửa, nhìn ngoài cửa Cố Văn Cảnh, ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười sao? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, cửu muội, đại ca tới gặp ngươi, chỉ là tưởng khuyên nhủ ngươi, ngoan ngoãn hướng phụ hoàng cúi đầu nhận sai, không cần làm trái phụ hoàng ý tứ. Cửu công chúa hử lạnh nói, ta không sai, ta vì cái gì muốn nhận sai? Cố Văn Cảnh tiếp tục nói, phụ hoàng chính là tam giới chi chủ, ngươi liền tính là phụ hoàng thân sinh nữ nhi, cũng không thể ngỗ nghịch phụ hoàng. Hơn nữa ngươi cùng kia vệ tốn bất quá là nhất thời tình mê, hôn sự cũng không thể thật sự. Ngươi nếu là không muốn cùng vệ tốn tách ra, đãi mấy chục thiên hậu, thế gian vài thập niên đi qua, vệ tốn thọ tẫn mà chết, ngươi giống nhau đến cùng vệ tốn tách ra. Cho nên cửu muội ngươi tội gì cùng phụ hoàng đối kháng đâu? Cửu công chúa vốn là nghĩ, chẳng sợ chính mình bị nhốt ở Thái âm thần cung nội không được ra ngoài, nàng cũng muốn cùng thiên đế đối kháng rốt cuộc, tới chứng minh chính mình tuyệt không khuất phục quyết tâm. Hiện tại nghe xong Cố Văn Cảnh nói, nàng mới ý thức được, nguyên lai thiên đế ngay từ đầu chính là đánh đem nàng quan đến vệ tốn thọ tẫn mà chết chủ ý, không cần lâu lắm. Nàng ở Thái âm thần cung bị quan hơn 2 tháng, thế gian liền qua đi 60 nhiều năm, vệ tốn liền chết già. Như vậy nàng cùng thiên đế đấu tranh chẳng phải là thành một hồi chê cười. Cố Văn Cảnh nhìn cửu công chúa như suy tư gì biểu tình, hơi hơi mỉm cười, cửu muội, ngươi hảo hảo tỉnh lại, sớm ngày hướng phụ hoàng nhận sai, phụ hoàng tự nhiên sẽ thả ngươi ra tới. Nói xong, Cố Văn Cảnh liền rời đi Thái âm tinh. Cửu công chúa trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu đối với không trung như ẩn như hiện cấm chế hô lớn, phụ hoàng, nữ nhi nguyện ý nhận sai, mau phóng cửu nhi đi ra ngoài đi. Cửu nhi biết sai lạp, Thái âm thần cung cấm chế nở rộ ra lộng lẫy kim quang, này đó kim quang rơi xuống cửu công chúa trước mặt hội tụ thành một đạo nguy nga thân ảnh, đúng là thiên đế thần niệm buông xuống tại đây. Cửu nhi, ngươi thật sự biết sai rồi. Cửu công chúa liên tục gật đầu, phụ hoàng, cửu nhi biết sai rồi, kỳ thật ta một chút cũng không thích cái kia vệ tốn, chính là bởi vì phụ hoàng ngươi răn dạy ta, lòng ta một giận dỗi, liền tùy hứng không muốn nhận sai. Cửu nhi hiện tại thật sự biết sai rồi, phụ hoàng có thể hay không không cần đóng lại cửu nhi, vẫn luôn nhốt ở nơi này, ta hảo nhàm chán nga. Nhìn cửu công chúa kia đáng thương vô cùng biểu tình, thiên đế trong lòng có chút không đành lòng, vì thế liền mở ra cấm chế. Nếu ngươi biết sai rồi, phụ hoàng liền thả ngươi ra tới. Hy vọng ngươi ghi nhớ hôm nay dạy bảo, ngày sau chớ có lại tham luyến hồng trần, lầm đạo tâm. Cửu công chúa căn bản không nghe hiểu thiên đế nửa câu sau dạy bảo, chỉ lo cao hứng chính mình có thể đi ra ngoài, không cần nhốt lại. Cấm chế mở ra sau, thiên đế thần niệm cũng một lần nữa hóa thành kim quang biến mất ở cấm chế bên trong. Cửu công chúa lo lắng thiên đế còn nhìn chăm chú vào nàng bên này, an phận trong chốc lát, sau đó mới trộm phân ra một cái phân thân thay thế nàng đãi ở Thái âm thần cung nội giấu người tai mắt. Chính mình còn lại là lặng lẽ hạ phàm, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cửu công chúa tìm được rồi nàng lúc trước cùng vệ tốn đặt mua tòa nhà lớn. Phát hiện cái này tòa nhà đã đổi chủ, Vệ Tốn đem tòa nhà cấp bán, người chẳng biết đi đâu. Lúc này khoảng cách cửu công chúa bị Bát Thái tử trảo hồi thiên đình đã qua đi hơn 2 năm. Cửu công chúa dùng tìm tung pháp thuật tìm kiếm Vệ Tốn tung tích. Vẫn luôn ở thế gian tìm vài thiên. Mới ở nơi nào đó núi sâu đạo quan trung tìm được rồi Vệ Tốn. Nhìn ăn mặc đạo bào gánh nước Vệ Tốn, cửu công chúa đều có chút không dám nhận hắn. Người như thế nào đem chính mình làm cho như vậy xấu à? Vệ Tốn nhìn đến từ trên trời giáng xuống đáp mây bay mà đến cửu công chúa. Cao hứng đến đem thùng nước đều ném. Kích động hô, phu nhân, người đã về rồi. Cửu công chúa dừng ở Vệ Tốn trước mặt. Nhìn quần áo nhăn rúm gió vạt áo tất cả đều là vệt nước trên mặt nhiều vài phần phong sương Vệ Tốn. Nàng khắp cái pháp quyết, cấp Vệ Tốn đem quần áo rửa sạch sạch sẽ. Hỏi, người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Làm ta hảo tím, Vệ Tốn đáng thương vô cùng nhìn nàng. Phu nhân, ta từ biết phu nhân chính là bầu trời tiên nữ. Gặp ngươi bị người mang đi, ta lòng nóng như lửa đốt. Lại không biết nên như thế nào đi cứu phu nhân. Đành phải bán đi gia sản làm lộ phí. Nơi nơi bái sư học nghệ. Hy vọng có thể học được tu luyện thành tiên phương pháp. Về sau thành tiên đi bầu trời cùng phu nhân đoàn tụ. Vi phu tìm nửa năm nhiều. Mới nghe được nhà này đạo quan quan chủ là có thật bản lĩnh người tu hành. Ta tưởng bái hắn làm thầy. Quan chủ chỉ nói kêu ta lưu tại đạo quan làm chút tạp vụ. Khảo nghiệm ta tâm tính. Này một làm chính là đã hơn một năm. Cửu công chúa vừa thấy kia đạo quan. Nửa điểm người tu hành linh quang cũng chưa nhìn thấy. Liền nói. Ta xem ngươi tên ngốc này là bị người lừa. Nơi này chỗ nào có cái gì người tu hành. Hơn nữa thế gian người tu hành đều ở linh mạch thượng thành lập môn phái. Nơi này linh khí loãng. Nơi nào là cái gì tu hành hảo địa phương. Vệ Tốn tức khắc ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt ủy khuất nhìn cửu công chúa. Một bộ cầu nàng làm chủ bộ dáng. Phu nhân, vậy nên làm sao bây giờ? Ta đem gia sản đều phụng cho quan chủ. Cửu công chúa nhìn Vệ Tốn dáng vẻ này. Trong lòng vẫn là rất có bị người ỷ lại cảm giác thành tựu. Nàng hơi hơi nâng cằm lên. Nói, cái này dễ làm. Nhìn ta, cửu công chúa đôi tay véo ra một cái pháp quyết. Sau đó vẫy tay một cái. Đạo quan sở hữu vàng bạc tài bảo tất cả đều chiều nàng bay tới. Bị nàng thu vào một cái nho nhỏ túi gấm chung. Đuổi theo vàng bạc châu báu chạy tới quan chủ đám người hô to bắt tạc. Cửu công chúa trực tiếp đưa tới một đạo gió lốc. Đưa bọn họ những người này cuốn bay. Đến nỗi sẽ bị cuốn đi nơi nào. Bọn họ sẽ rơi vào cái gì kết cục. Nàng liền không quan tâm. Cửu công chúa vứt vứt xinh đẹp túi gấm. Đối Vệ Tốn đắc ý nói. Đồ vật gấp bội lấy về tới. Hiện tại chúng ta đi thôi. Lâu, Vệ Tốn trong lòng một trận lửa nóng. Vội vàng ân cần đuổi kịp cửu công chúa. Vệ Tốn tâm nhãn không ít. Hắn đối cửu công chúa thân phận nói bóng nói gió một phen. Cửu công chúa cũng không có gì cảnh giác. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy thiên đế phải đối nàng cùng Vệ Tốn bổng đánh uyên ương. Nàng cùng Vệ Tốn mới chân chính là một cái trận doanh. Vì thế cửu công chúa liền đem sự tình tất cả đều nói ra. Còn dặn dò Vệ Tốn. Mặc kệ ta phụ hoàng đối với ngươi như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể khuất phục với hắn a. Vệ Tốn ngơ ngác gật gật đầu. Trong lòng lại sợ vô cùng. Thiên đế không nhận hắn cái này con rể. Hắn theo bản năng nhớ tới hắn đã từng gặp được quá một cái giang hồ hán tử tưởng bắt cóc nhà giàu tiểu thư tư bôn. Kết quả cái kia hán tử trực tiếp bị nhà giàu tiểu thư thân cha thỉnh người đánh chết trầm hồ. Một cái nhà giàu tiểu thư thân cha đều có thể như vậy tàn nhẫn. Hắn lần này gặp được chính là tam giới chi chủ thiên đế. Thiên đế nên sẽ không muốn đem hắn đánh vào luân hồi. Đời đời đầu nhập xúc sinh nói đi. Vệ Tốn chính mình dọa chính mình. Sợ tới mức hai đùi run rẩy. Rồi lại không dám bị cửu công chúa nhìn ra manh mối tới. Nếu không còn không đợi thiên đế thu thập hắn. Cửu công chúa cái này tiên nữ là có thể làm hắn bị chết thực thảm, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Thái Dương tinh, Thái Dương thần cung, Cố Văn Cảnh trừ bỏ thiên đế thần niệm ở Thái Âm thần cung hiện ra thời điểm. Vì tránh cho khiến cho thiên đế chú ý, không có nhìn chăm chú Thái Âm tinh ở ngoài. Mặt khác thời gian đều nhìn chằm chằm cửu công chúa hướng đi. Thấy cửu công chúa quả thực hạ phàm đi tìm Vệ Tốn. Hơn nữa hai người nghĩ pháp nhi tránh né thiên đế truy tung. Cửu công chúa còn sinh ra không trở về thiên đình ý tưởng. Cố Văn Cảnh tạm thời cái gì cũng không có làm. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm cửu công chúa hành tung. Chờ thế gian qua mấy tháng. Cửu công chúa trốn đến thế gian một chỗ kỳ dị nơi. Tự nhận là thực an toàn không hề rời đi trận địa. Hắn mới đi tìm Bát Thái Tử. Người biết cửu muội đã bị phụ hoàng thả ra sao? Thế gian đã qua đi hơn nửa năm. Nhưng ở thiên đình cũng mới ban ngày thời gian. Thiên đế thả ra cửu công chúa tin tức. Vài vị thái tử đều còn không biết tình. Bát Thái Tử làm vừa mới hạ phàm đem cửu công chúa trảo hồi thiên đình chấp hành người. Hắn nghe được Cố Văn Cảnh lời này. Ngây ngẩn cả người, không thể nào, phụ hoàng nhanh như vậy liền đem cửu muội thả ra, nàng mới bị đóng hai ngày đi. Bát Thái Tử có chút không dám tin tưởng, thiên đế mới vừa nói muốn đem cửu công chúa cấm túc. Kết quả mới đóng hai ngày liền đem người thả ra, này cùng thay đổi xoành xoạch có cái gì khác nhau? Khác nhau đương nhiên là có, thiên đế lại chưa nói quan cửu công chúa bao lâu. Còn không phải hắn tưởng khi nào thả ra liền khi nào thả ra. Cố Văn Cảnh cười cười. Nói. Cửu muội bị thả ra lúc sau. Lại hạ phàm đi tìm cái kia phàm nhân. Hơn nữa lần này nàng còn tính toán trốn đi. Không hề phản hồi thiên đình. Bát Thái Tử khiếp sợ nói. Cái kia phàm nhân rốt cuộc cho nàng ăn cái gì mê hồn canh. Nàng thế nhưng tính toán vì hắn liền ra đều không trở về. Cố Văn Cảnh nói, ta tới tìm ngươi, cũng là hy vọng ngươi hạ phàm đi khuyên nhủ cửu muội, làm nàng không cần chấp mê bất ngộ, sớm ngày trở về thiên đình, đến nỗi phụ hoàng bên kia, ta sẽ tự mình hướng phụ hoàng bẩm báo việc này. Bát Thái Tử trần chờ trong chốc lát, gật gật đầu, hảo, Cố Văn Cảnh nhìn Bát Thái Tử hạ phàm dựa theo hắn cấp địa điểm đi tìm cửu công chúa. Sau đó hắn lập tức liền xoay người đi tìm thiên đế. Hắn lãng phí nhiều như vậy thiên tu luyện thời gian. Cũng không phải là thật sự tưởng khuyên cửu công chúa hồi thiên đình. Hắn chỉ là muốn cho cửu công chúa cái này không hiểu lễ phép hùng hài tử đã chịu trừng phạt. Làm thiên đế cái này sủng ra hùng hài tử hùng gia trưởng cũng nếm thử hùng hài tử lực sát thương. Cố Văn Cảnh đi vào thiên đế thần điện ngoại. Nhi thần cầu kiến phụ hoàng. Thiên đế lúc này đang ở thông qua xem thiên kính cùng địa phủ Diêm Quân giao lưu. Thiên đế quý vì tam giới chi chủ. Thiên địa người tam giới đều lấy hắn là chủ. Chẳng qua nhân giới nhiều vì phàm nhân. Thiên đế cũng không như thế nào để ý. Mặc cho thế gian triều đại thay đổi. Chỉ lo không cho yêu ma bệnh dịch tả nhân gian là được. Địa phủ mới là thiên đế chú ý trọng điểm. Địa phủ Diêm Quân trên danh nghĩa là thiên đế thần tử. Trên thực tế cũng là một phương chư hầu, quyền tự chủ pha đại, cho dù là thiên đế cũng không có khả năng đối Diêm Quân vênh mặt hất hàm sai khiến. Cố Văn Cảnh ở ngoài điện cầu kiến thanh âm truyền tiến vào. Xem thiên kính bên kia Diêm Quân cũng nghe thấy. Diêm Quân đối thiên đế mỉm cười nói, nếu bệ hạ có việc, vi thần liền cáo lui trước. Thiên đế khẽ gật đầu, đóng lại xem thiên kính. Cắt đứt cùng địa phủ liên hệ, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh bị thiên đế triệu kiến. Hắn hướng lên trời đế bái nói. Phụ hoàng, nhi thần có việc bẩm báo. Thiên đế nói. Chuẩn. Cố Văn Cảnh nói. Nhi thần phát hiện cửu muội lại lén thế gian. Đi tìm kia phàm nhân Vệ Tốn. Cũng không cùng Vệ Tốn tách ra chi ý. Cố Văn Cảnh một bên nói. Còn một bên ở không trung ngưng tụ ra một đạo thủy kính. Thủy kính bên trong đúng là cửu công chúa vệ tốn còn có bát thái tử ba người. Cố Văn Cảnh nhìn đến bát thái tử, giải thích nói, bát đệ là nhi thần thác hắn tiến đến khuyên hồi cửu muội. Thiên đế trầm khuôn mặt nhìn thủy kính. Thủy kính chung, bát thái tử đang ở khuyên bảo cửu công chúa. Cửu muội, mau cùng ta hồi thiên đình. Người phía trước liền bởi vì cái này phàm nhân bị phụ hoàng đóng cấm đoán. Lần này ngươi mới vừa thả ra, chẳng lẽ còn tưởng làm trái phụ hoàng ý tứ sao? Cửu công chúa tháo xuống búi tóc thượng một cây ngọc châm tử, nhắm ngay bát thái tử, bất thiện nói, không được lại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lần trước nàng là không mang đủ hộ thân pháp bảo mới dễ dàng bị bát thái tử bắt. Lần này hạ phàm, nàng là đem thiên đế thiên hậu cùng mặt khác thần tiên cho nàng các loại cao cấp pháp bảo tất cả đều mang ở trên người. Nàng thực lực tuy rằng thủy, nhưng bằng này đó pháp bảo, bát thái tử thật đúng là chưa chắc là nàng đối thủ. Bát thái tử nhìn cửu công chúa trong tay kia căn ngọc châm, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Đó là thiên hậu ban cho cửu công chúa hộ thân dùng ngọc châm. Một cây châm hoa xuống dưới, có thể xé rách hư không? Đem địch nhân lưu đầy đến trong hư không đi. Bát thái tử khoảng cách cửu công chúa thân cận quá, cũng không dám vọng động. Hắn chậm lại ngữ khí, đối cửu công chúa khuyên nhủ. Cửu muội, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần biết rõ cố phạm, sẽ chỉ làm phụ hoàng mẫu hậu tức giận. Đến lúc đó không chỉ có ngươi muốn bị phạt, người phía sau này phàm nhân cũng chạy thoát không được trừng phạt. Cửu công chúa hử lạnh nói, ta mặc kệ, ta liền phải cùng vệ tốn ở bên nhau, ai dám ngăn trở ta, chính là ta địch nhân, cho dù là phụ hoàng ngăn cản ta cũng vô dụng, nàng phải vì chính mình luyến ái tự do mà đấu tranh, kiên quyết không thể thỏa hiệp. Đối với bát thái tử, cửu công chúa buông lời hung ác phóng đến đặc biệt có khí thế. Ta biết phụ hoàng liền tưởng khống chế ta, liền ta thích ai đều phải xen vào việc người khác. Ta càng không nghe hắn, liền phụ hoàng đều mơ tưởng bức ta trở về. Huống chi là ngươi, bát ca, ngươi vẫn là lăn trở về thiên đình đi. Bát thái tử bị cửu công chúa thái độ tức giận đến ngực phập phồng không chừng. Mà so với hắn càng khí chính là ở thiên đình thông qua thủy kính nghe được cửu công chúa nói thiên đế. Cố Văn Cảnh cảm ứng được thiên đế kia càng ngày càng ngưng như thực chất uy áp. Yên lặng hủy bỏ thủy kính. Hắn lo lắng cửu công chúa lại không lựa lời nói ra nói cái gì, sẽ đem thiên đế tức giận đến trực tiếp giết đến nhân gian đi. Nhìn thiên đế tức giận đến sắc mặt âm trầm bộ dáng, Cố Văn Cảnh trong lòng là có điểm tiểu sàng. Hùng gia trưởng bị hùng hài tử khí đến bộ dáng, có điểm đại khoái nhân tâm. Đặc biệt là đối lập phía trước hùng gia trưởng bao che gặp rắc rối hùng hài tử cảnh tượng, càng là lệnh nhân tâm tình sung sướng. Thiên đế thanh âm lạnh băng đến làm thần điện nội tràn ngập thượng một tầng tầng băng cứng. Đại thái tử nghe lệnh, Cố Văn Cảnh nói, nhi thần ở truyền chậm ý chỉ. Cửu công chúa thân là thái âm tinh quân, lại tự mình hạ phàm. Thiện ly chức thủ, vi phạm thiên quy, đem cửu công chúa cướp đoạt thái âm tinh quân chi vị. Trấn áp ở thái âm tinh thượng 1000 năm, lệnh này tỉnh lại tư quá. Cố Văn Cảnh trong lòng cả kinh, sửng sốt một chút, mới nói, nhi thần, tuân chỉ, vốn tưởng rằng thiên đế là chỉ đem cửu công chúa chảo trở về. Hoặc là dứt khoát thu hồi đối nàng sủng ái không hề quản nàng. Mặc cho nàng trầm luân hồng trần bên trong, không nghĩ tới thiên đế lần này thế nhưng có thể nhẫn tâm đem cửu công chúa trấn áp ở thái âm tinh thượng 1000 năm. Đây chính là ở thiên giới 1000 năm, mà phi phàm gian 1000 năm. Quảng cáo, cách chương.